Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, Quan Thực Lục, video bên trong thân ảnh trong phút chốc liền bị liệt diễm thôn phệ. Nhưng là, sau một khắc, kia đạo thân ảnh liền bình yên đi ra, đừng bảo là thụ thương, liền ngay cả một chút xíu chật vật đều không có, liệt diễm đối kháng thiên phú. Không, không đúng. Liền xem như liệt diễm đối kháng thiên phú, cũng không có khả năng như thế khoan thai. Kia chính là, liệt diễm thân hòa rồi. Đứng lên ép bức hít một hơi thật sâu. Trong mắt không thể tưởng tượng nổi triệt để bị kinh ngạc thay thế rồi. Làm, nhà ăn, người quản lý. Ép bức thật sự là quá rõ ràng. Liệt diễm thân hòa thiên phú đối với một cái đầu bếp tầm quan trọng. 2567 sao? Ép bớt đáy lòng hồi ức lấy có quan hệ cái này tân sinh hết thầy. Rồi mới, đem có quan hệ đối phương đánh giá lại đề cao một tầng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu. Ép bớt từ bỏ tiếp xuống khảo nghiệm mần y cho nên, khi tần nhiên đẩy cửa vào thời điểm, nhìn thấy đúng vậy một cái vóc người cường tráng, cao lớn như là hắc tinh tinh như vậy bên trong người đàn ông ngậm lấy cái tàu. Nghiêng lấy đầu, liếc mắt nhìn, trên dưới đánh giá lấy mình, ánh mắt của đối phương mười phần sắc bén, lại giàu có cảm giác áp bách, người bình thường đừng bảo là nhìn nhau, cho dù là bị đối phương nhìn chòng chọc, liền sẽ mất tự nhiên, mà tần nhiên, không chỉ có ánh mắt bình thản cùng đối phương đối mặt, mà lại, còn phân thần đánh giá lấy căn phòng làm việc này, đây là một gian nhìn như rất bình thường văn phòng. Có văn phòng vốn có hết thảy văn phòng công trình, nhưng là một bên tiểu cách gian lại là bình thường văn phòng không có. Nghe lấy từ cái kia tiểu cách gian bên trong truyền đến mùi thơm. Tần nhiên hai mắt sáng lên, không cần đẩy ra cửa xác nhận, tần nhiên liền có thể khẳng định, nơi đó đúng vậy từ dưới đất nhà bếp, đi vào mặt đất nhà ăn, chạm trung chuyển, cũng là mục đích của hắn chỗ. Đùng, đùng, ép bức dùng lực gõ bàn một cái nói. Ngươi tại sao muốn tới, nhà ăn? Lấy ngươi biểu hiện ra thực lực, thiên phú, hoàn toàn có thể tiến vào tốt hơn phòng nghiên cứu, hoặc là ngươi cùng những cái kia ngu ngốc cho. Rằng, nhà ăn, bên trong có cái sao bí mật hay sao? Ép bức mở miệng hỏi nói. Ngữ khí rất không hữu hảo, âm thanh càng là lạnh lùng. Nhưng tần nhiên nhưng căn bản bất phi sở động, chỉ là chỉ một bên gian phòng, ta muốn trở thành thử đồ ăn viên, tần nhiên nói như vậy nói. Thử đồ ăn viên, ép bớt sững sờ, cũng không phải là nói, nhà ăn, không có thử đồ ăn viên. Mà là hắn căn bản không có nghĩ đến tần nhiên là muốn trở thành, nhà ăn, thử đồ ăn viên. Hắn thấy, coi như tần nhiên là thật tâm thật ý tiến vào, nhà ăn. Cũng cần phải là nghe được rồi một ít dám chó không kêu bí ẩn nghe đồn mới đúng. Có những cái kia nghe đồn, phụ trợ, tần nhiên nhất định sẽ cùng trước đó những cái kia tên ngốc. Gia nhập vào, chủ công, đi cỗ, rồi mới, chịu mệt nhọc bên trên mấy tháng, thậm chí là toàn bộ học kỳ. Tiếp theo, không thu được gì phẫn mà rời đi mới đúng. Người xác định ngươi muốn trở thành thử đồ ăn viên. Ép bức lần nữa xác nhận nói. Umani tần nhiên gật gật đầu. Ép bức nhìn tần nhiên hai mắt. Thần sắc dừng lại một lát sau. Nói, phòng ăn thử đồ ăn viên, không giống như là phòng nghiên cứu như thế. Cần bén nhạy đầu lưỡi. Nhưng là vị trí này cần chính là siêu gia tưởng tượng dạ dày dung lượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm sao? Bằng không, chúng ta thử một chút. Tần nhiên cười. Thập phần vui vẻ kia loại, đối với phương diện khác, tần nhiên luôn luôn đều là hết sức cẩn thận, xưa nay sẽ không đem lời nói đầy, nhưng là đang ăn phương diện này. Đối với mình, đối, bạo thực, hắn có không có gì sánh kịp lòng tin. Nhìn tần nhiên nụ cười, ép bức không tên có chút bất an, bất quá, đánh giá lấy tần nhiên thân hình, ép bức lập tức đem phần này bất an vung ra rồi não sau. Tuy nhiên một số năng lực có thể tăng tốc dạ dày tiêu hóa tốc độ, nhưng vẫn là dựa vào thân thể, một cái cường tráng thân thể mới có thể mang tới một cái tiêu hóa lực mạnh mẽ. hấp thu tốt đẹp dạ dày, mà trước mắt Tần Nhiên, tuy nhiên thân hình thẳng tắp, cũng được xưng tụng là cường tráng, nhưng kia tri thức đối người bình thường mà nói, đối với được chứng kiến một ít đại vị vương Edberg tới nói. Dạng này thân hình tuyệt đối không đáng chú ý, cho nên, Edberg ngậm lấy cái tẩu nhất chỉ gian phòng, đương nhiên muốn thử một chút, cái này là khảo nghiệm đối với ngươi. Nơi đó đúng vậy truyền trong thức ăn, không cần cạn thường liền ngừng lại, ta muốn ngươi buông ra rồi ăn, hiện ra ra ngươi trở thành thử đồ ăn viên tư cách. Edberg lớn tiếng nói rằng, hắn nhìn kỹ lấy Tần Nhiên đi vào truyền trong thức ăn. Rồi mới, chờ đợi lấy Tần Nhiên chật vật trở về, vì thế, hắn lại cho thuốc lá của mình đầu bên trong tăng thêm một chút lá cây thuốc lá tử. Hắn phải thật tốt nhìn thấy cái này không biết nói trời cao đất rộng tiểu quỷ bộ dáng chật vật. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị xoay người cầm ra lá cây thuốc lá giờ tí. Máy truyền tin vang lên, khi kết nối máy truyền tin sau, bên trong truyền đến tin tức, để Edberg sững sờ. Quan thực lục, người chắc chắn chứ, Edberg hỏi, không xác định. Nhưng cần thiết phải chú ý, máy truyền tin bên trong một vòng âm thanh trả lời với. Chờ ta lập tức tới ngay, Edberg nói như vậy lấy. Liền đứng lên, ở trên bàn làm việc thao tác một phen sau, hướng đi rồi văn phòng âm u cửa đi nơi này, sẽ để cho hắn càng nhanh đến mục đích, đến nỗi Tần Nhiên, tuy nhiên không thể ngay đầu tiên liền thưởng thức được Tần Nhiên bộ dáng chật vật. Nhưng là Edberg tin tưởng vững chắc, hắn sau này còn có cơ hội nhìn thấy. Dù sao, vừa mới ở hắn ghi vào tin tức xác nhận sau, Tần Nhưng đã là, nhà ăn, một thành viên. Mặt đất nhà ăn, những học sinh mới cầm lấy riêng phần mình cơm phiếu chỉnh tề xếp hàng. An tĩnh chờ đợi lấy. Đối với lần đầu tiên tới, nhà ăn, bọn hắn tới nói. Hoàn cảnh lạ lẫm, hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Mà lại, không biết nói nhà ăn mang thức ăn lên nhanh chậm bọn hắn. Cũng không có chút nào phàn nàn. Thế nhưng là những cái kia năm thứ hai, năm thứ ba các học sinh lại nghị luận ầm ĩ, thậm chí có chút bất mãn. Thế nào chuyện, tại sao hôm nay mang thức ăn lên tốc độ như thế chậm? Bình thường hẳn là không cao hơn 5 phút liền lên món ăn. Hôm nay đã nửa giờ rồi, ta đã đợi 45 phân chung rồi. Sắc trời lập tức liền muốn triệt để tối. Khó nói ta hôm nay muốn đi đêm đường. Đêm đường, quên đi thôi, ta cũng không muốn vô cớ biến mất. Nhưng là bụng thật đói à. Ngoặc kép, tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội. Từ từ, lúc nhận được rồi đầy đủ tin tức Tân Sinh cũng gia nhập nó bên trong sau. Dạng này tiếng nghị luận cuối cùng biến thành ồn ào. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Đói khát đưa tới bất mãn bắt đầu tiến một bước mở rộng. Đáng được ăn mừng chính là, còn không có đợi tình thế trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc. E khu phân bộ hội học sinh các thành viên ở Guti chỉ huy bên dưới xuất hiện. Yên tĩnh, Guti đối lấy sở hữu học sinh hô to lấy. Nhanh chóng. Các học sinh yên tĩnh trở lại, đối với mỗi một cái tiến vào theory học sinh, bọn hắn đều hết sức rõ ràng một điểm, không nên cùng hội học sinh người đối đầu, trừ phi ngươi không muốn tốt nghiệp, nhưng là, đói khát nhưng lại làm cho bọn họ đem ánh mắt đặt ở Guti trên thân. Bọn hắn cần muốn biện pháp giải quyết, duy trì trật tự, đáp lên ngàn người nhìn chăm chú Guti không có chút nào khiếp đảm. Nàng xoay qua đầu đối lấy đi theo mà đến hội học sinh thành viên nói xong. Liền sải bước hướng lấy địa xuống phòng bếp đi đến. Tuy nhiên không còn là e khu hội học sinh phân bộ trưởng rồi. Nhưng là năm thứ ba sinh cùng hội học sinh thành viên thân phận. Vẫn như cũ để Guti thông suốt tiến vào địa xuống phòng bếp bên ngoài rửa rau. Thái thịt địa phương, ngài muốn đi vào bên trong. Ta cần hướng đầu bếp trưởng hỏi Tamani, trước đó vì Tần Nhiên dẫn đường nhà ăn thành viên nói. Như vậy nói, được rồi, hợp tình yêu cầu hợp lý. Guti không có cự tuyệt, nhưng là, chờ đợi như vậy nhưng còn xa so Guti trong tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng rạc. 5 phút, 10 phút, 15 phút, trọn vẹn 20 điểm chung sao? Guti mày nhíu lại rồi bắt đầu. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến xuống dưới đất nhà bếp. Rất rõ ràng địa xuống phòng bếp cấu tạo, tuy nhiên rất lớn, nhưng là từ nơi này tiến về Edberg văn phòng, tuyệt đối tốn hao không được như thế thời gian dài. Đi đứng khá nhanh lời nói 5 phút như vậy đủ rồi. Mà bây giờ, nghĩ đến rồi cái gì Guti không có ở do dự, trực tiếp đẩy ra khỏa phòng. Xa so với ký ức bên trong cất cao rồi rất nhiều cảm giác nóng rực đập vào mặt. Để Guti không được không một lần nữa điều chỉnh một chút hô hấp. Rồi mới, nàng liền thấy hôn mê đưa tin người. Cũng không phải là tập kích, mà là sốt ngất đi. Guti cầm lên đối phương. Cơ hồ là lập tức đã tìm được họa đầu sỏ trước. Ở hỏa diễm trung thượng bên dưới lật bay xào nồi. Không ngừng phun ra nuốt vào hơi nước chõ. So dĩ vãng lớn rồi gấp đôi liệt diễm mini so dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Những này là để khỏa phòng nhiệt độ tăng lên trọng yếu nguyên nhân. Rồi mới, Guti thấy được một phần lại một phần đồ ăn đưa vào đến rồi truyền trong thức ăn. Mà cái này khiến Guti càng phát nghi ngờ. Bởi vì, ở nàng nhìn soi mói. Một điểm chung bên trong liền có gần 60 phần đồ ăn đưa vào đi. Mà lại, cái này tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng là, máy truyền tin của nàng bên trong, cũng không có cảnh báo giải trừ tin tức, phát sinh ra cái gì. Đáy lòng nghi hoặc để Guti đem hôn mê đưa tin người đưa đến khỏa bên ngoài sau. Lại lần nữa bước vào khỏa phòng, đồng thời, trực tiếp hướng lấy Edberg văn phòng đi đến. Đùng, đùng đông, đầu bếp trưởng, ta là Guti, gõ cửa sau. Guti hữu lễ nói rằng, nhưng không có trả lời. Guti đẹp mắt lông mày nhíu một cái. Đùng, đùng đông, đầu bếp trưởng, ta là Guti, Guti lặp lại lần nữa. Nhưng vẫn không có người trả lời. Hai lần không người trả lời sau. Guti không tiếp tục do dự, lập tức bấm kêu gọi khí. Nhưng là, cũng không có người nghe. Ngược lại là Sally kêu gọi vang lên bắt đầu. Cổ, Guti, nhanh một chút, trời lập tức liền muốn đen. Tâm tình của mọi người rất bất ổn, nếu như còn không có giải quyết. Ta lo lắng xuất hiện đại phiền toái, thư ký ngữ khí dồn dập nói rằng. Mà cái này khiến Guti làm ra quyết định. Guti từ không phải một cái không quả quyết người. Bằng không thì cũng sẽ không lấy nữ tính thân phận trở thành e khu hội học sinh phân bộ trưởng. Một tiếng vang trầm, khép kín văn phòng cửa trực tiếp thoát ly khung cửa. Guti đi vào văn phòng, ánh mắt khẽ quét mà qua sau liền đặt ở truyền trong thức ăn bên trên. Không chỉ có là phòng làm việc trống không một bóng người không đáng nàng để ý. Hơn nữa còn bởi vì truyền trong thức ăn bên trong vang lên nhấm nuốt âm thanh thật sự là quá làm. Cho người chúc ánh mắt rồi. Truyền trong thức ăn cửa cũng không có khóa lại. Guti rất dễ dàng liền đẩy ra cửa. Rồi mới, nàng nhìn thấy một cái tuyệt đối không nghĩ tới người. 2567. Phân bộ trưởng, vô ý thức lên tiếng kinh hô tên sau. Guti ở kịp phản ứng lúc bổ sung lên chức vị. Cũng không phải là cưỡng cầu, mà là thói quen, liền như là sau khi hỏi Tamani, ngài thế nào ở chỗ này. Guti nhìn ngồi ở chỗ đó, dùng cả hai tay, mang theo một mảnh căn bản là không có cách phân rõ ràng là thật là giả huyễn ảnh cánh tay. Đem sở hữu đồ ăn đều nhét vào miệng bên trong tần nhiên. Cả người đều là ngạc nhiên, kia tốc độ nhanh đến rồi để nàng không kịp nhìn trình độ. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, số mâm đồ ăn liền biến mất trống không, nhưng nhất làm cho Guti giật mình lúc, tần nhiên thân thể, ở như thế nhanh chóng nuốt dưới, vậy mà không có một chút xíu cải biến, vẫn như cũ là ký ức bên trong bộ dáng, nhìn xem kia đã sớm ngăn chặn thanh tẩy ao, cơ hồ chất đầy toàn bộ truyền trong thức ăn đĩa, món ăn, Guti hai mắt không tự chủ được trương lớn hơn một vòng. Đồ ăn đi nơi nào? Nghi hoặc không tự chủ xuất hiện ở Guti tâm bên trong. Rồi mới, nàng không tự chủ hỏi. Cái này, đây đều là ngươi, lời nói còn không có hỏi xong. Guti liền ngừng, ở chỗ này cũng không có những người khác, ngoại trừ Tần Nhiên bên ngoài, căn bản không có những người khác, tuy nhiên nhìn như không có khả năng, nhưng sự thật chính là như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng. Xin ngài dừng lại, ngài ở tiếp tục như vậy, nhà ăn sẽ tao ngộ bạo động, Guti cũng không có quên chức trách của mình. Đáng tiếc là, Tần Nhiên căn bản bất vi sở động, đây là Edberg đối khảo nghiệm của ta. Hắn không cần ta cạn thường liền ngừng lại, mà là để cho ta buông ra rồi ăn. Nhất định phải hiện ra ra ta có thể trở thành thử đồ ăn viên tư cách. Tần Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói rằng, khảo nghiệm, Guti sững sờ, lập tức, nàng nghĩ đến rồi một cái đã từng nghe nói qua bí ẩn nghe đồn. Nghe đồn bên trong nói ở Teoret E khu, nhà ăn, nội ẩn cất giấu một kiện cực kỳ cường đại nhưng lại hết sức đặc thù ăn kỹ. Chỉ có đã trải qua, nhà ăn, trùng điệp khảo nghiệm người, mới có thể thu hoạch được nó. Nhưng là, nghe đồn bên trong, kia cửa ăn kỹ hẳn là ở khỏa phòng bên trong mới đúng a. Đến cùng là thế nào chuyện? Nghi vấn không tự chủ xuất hiện, nhưng là Guti phản ứng lại không chậm. Nàng cầm lấy máy truyền tin, Sally làm cho tất cả mọi người đi tìm Edberg đầu bếp trưởng. Nói cho hắn biết nơi này phát sinh hết thảy. Guti không tiếp tục ngăn cản Tần Nhiên, thân phận của song phương đã sớm quyết định, nàng ngăn cản cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Huống chi, vừa mới Tần Nhiên trả lời sớm đã cáo chi nàng tìm tới Edberg mới là giải quyết chuyện này phương. Tức cao nhất, được rồi, Guti, máy truyền tin bên trong tiếng trả lời, để Guti hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn Tần Nhiên càng nhanh hơn nhanh ăn cơm tốc độ, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Guti, lập tức liền lại trở nên nơm nớp lo sợ bắt đầu. Bởi vì, Tần Nhiên ăn cơm tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Bộ dáng kia phảng phất muốn ngay cả món ăn đều muốn nuốt vào. Mà nhìn Tần Nhiên bộ dáng này, Guti không tên có một chút ý nghĩ. 2567 tựa hồ là bởi vì nàng và Sally trò chuyện tăng nhanh tốc độ. Khó nói, Edberg đầu bếp trưởng là bị hố. Không thể nào, Edberg đầu bếp trưởng cũng không phải là Sina người như vậy. Tuy nhiên nhìn như lỗ mãng, nhưng là thô bên trong có mảnh, tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện hù lừa gạt. Guti nhanh chóng lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra não hải. Nhưng là, ở Guti đáy lòng, lại là ẩn ẩn cảm thấy mình hẳn là đoán đúng rồi. Lập tức, Guti nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền trở nên có chút không giống. Nàng phát hiện mình giống như còn đánh giá thấp cái này tân sinh thủ tịch. Nhưng ngay lúc đó, Guti liền một nắm quyền, ngươi càng cường đại, ta liền càng muốn đuổi kịp ngươi. Guti hai mắt lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi này hóa. Nhưng là hắn căn bản không có công phu để ý tới. Hắn biết rõ, cái này đoán chừng là hắn cuối cùng nhất một lần có thể ở nhà ăn, bên trong buông ra rồi ăn. Chờ đến vị kia đầu bếp trưởng trở về, coi như hắn không bị quét rác ra cửa, cũng cần phải rất khó bước vào truyền trong thức ăn rồi. Như vậy, không ăn cái đủ vốn thế nào có thể. Hết chương.